ngày 27 tháng 11 năm 1977. Duyên lành ngộ đạo thành tâm tiến, hành pháp thường xuyên tạo phước duyên, tự giác tâm hiền quy chánh pháp, hành thông minh cảm hợp duyên tiền. Mình duyên lành ngộ đạo là mình được nhẹ một phần nào, mình mới nghe cái đạo lý mới hiểu. Mà đối với người ác trược nặng nề, họ nghe tới cái đạo là họ ghét, họ không có thích. Mà chính mình trước kia cũng vậy nữa. Duyên lành ngộ đạo thành tâm tiến, lúc đó mình hiểu rõ rồi, mình nắm vững để mình nghiên cứu cái chuyện của mình để tiến giải lên. Hành pháp thường xuyên tạo phước duyên. Khi mà chúng ta nhận định cái pháp này có thể dẫn tiến cho chúng ta được sáng suốt thêm, thì chúng ta phải thường xuyên để hành pháp. Lúc đó nó tạo phước duyên. Tại sao kêu tôi tu rồi có phước có duyên? Khi mà ổn định, khi sáng suốt rồi tự nhiên cái hiền nó tới với mình và cái dữ nó phải xa lánh. Đó, cái phước duyên nó vậy. Tự giác tâm hiền quy chánh pháp. Khi mà bạn tự giác rồi thì bạn mới thấy là cái chánh pháp giá trị nó ở đâu. Thì trong lúc mà đạt tới chánh pháp, người tu bên vô vi rồi, thì nước miếng không bao giờ lạc và không đắng nữa, nó chỉ ngọt luôn và nó thơm, nó nhẹ nhàng trong cái lúc thiền giải. Hành thông minh cảm học duyên tiền. Duyên tiền là mình hành thông rồi rồi mình biết được cái tiền kiếp ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì chúng ta thường thường ở đây có nhắc nhở rằng cái phần hào quang không động ở bên trên quá sanh muôn loại. Thì bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta có cái sáng mà chúng ta hiểu được cái phần sáng ở bên trên rồi, chúng ta mới hành thông được. Khi mà tự thoát được khỏi bộ đầu là hành thông. Rồi cái hào quang thanh điển của chúng ta hòa hợp với cái thanh điển của đại hồn ở bên trên. Lúc đó mới cảm hợp duyên tiền, biết mình chắc chắn sẽ trở về nơi ngôi vị đó và đại giác hiểu tất cả ở sau này. Thành ra chúng ta an tâm cứ tu mãi để tiến tới, chứ không phải tu rồi hoang phí không có gì. Tu chúng ta hướng thượng rồi chúng ta thấy ta có tất cả. Nhiều người tu mà còn so đo với người đời, so đo với bạn đạo thì thấy mình không tiến. Nhưng mà mình tu, mình hướng thượng để tìm cái ánh sáng thì mình thấy càng ngày càng tiến. Mà tiến mãi trong cái sự sáng nó có nhiều giới, nhiều lớp, nhiều tầng, chứ không phải tôi thấy sáng vậy là được đâu. Có người thấy sáng thấy mây, có người thấy sáng thấy màu sắc. Rồi có người đi tới tột cùng không thấy sáng nhưng mà sáng. Nói cái tại sao không thấy sáng nhưng mà sáng? Là trong đó vừa động là nó biết hết rồi. Nó hiểu. Đó. Nó hiểu cái quyền năng của tạo hóa. Đó là hào quang. Mà muốn bực sáng nó là sáng. Nhưng mà ngồi hỏi nó có thấy sáng không thấy sáng. Mà động tới nó là nó hiểu. Đó là cái khối hào quang người chúng ta tu. Như ông Tư đã nói là hắc bì Phật. Chúng ta tu tới đến đến lúc mà chúng ta có thể thâu và phóng được ngũ hành chính trong cơ tạng của chúng ta. Chúng ta mới ổn định và không có bị những cái chuyện nguy hiểm ở sau này. Duyên tiền quy định thâm niên, nay đà tái ngộ tâm hiền giao duyên. Cái duyên tiền duyên của mọi người trong sự sáng suốt phân ly ở xuống thế gian. Chúng ta đi xa đại hồn bên trên xuống thế gian biết bao nhiêu trăm, biết bao nhiêu ngàn năm. Nay đã tái ngộ, gặp được cái pháp vô vi này là tái ngộ. Thì chúng ta phải tu để giao duyên đi lên bên trên. Cái phần nhẹ nó quá giải để tiến lên bên trên. Đổi trao đổi liền liền, tâm hiền cỡ mở pháp duyên ra đời. Đó, chúng ta tu, càng tu thì nó trao đổi liền liền. Thấy một giờ thiền các bạn nhiều khi thay đổi rất nhiều. Nhiều người ngồi thấy này thấy kia thấy nọ mà trở về hỏi gì nó quên. Nó nói tôi thấy sướng nhưng mà tôi quên, tôi thấy nhiều lắm nhưng mà không biết chuyện gì. Nó thay đổi liền liền, nó trao đổi tiến qua liền liền. Tâm hiền cỡ mở pháp duyên ra đời. Lúc đó là cái tâm của chúng ta được cỡ mở rồi. Thấy chúng ta ngoài cái này còn có một cái cõi sáng suốt hơn nữa, vô cực vô biên. Cái pháp duyên nó về với chúng ta, nó ra đời với chúng ta. Và trong tinh thần xây dựng cỡ mở để sửa đổi nội tâm và nội tạng của chúng ta. Cảm minh nguyên lý đất trời, hư không là tránh là đời yên vui. Khi mà chúng ta hiểu cái nguyên lý của đất trời, thì hư không là tránh là đời yên vui. Đó, tại sao hư không là tránh? Thì tất cả chúng ta đang nói chuyện đây, thì rốt cuộc cái bên trên sáng suốt đó là cái hư không, mắt phàm không thấy. Đó. cho chúng ta phần sáng suốt để đàm đạo và nghiên cứu và giải lý để tự minh. Đó. Thì bây giờ bên trong chúng ta cũng có hư không. Mỗi tế bào các bạn mà không có sự hư không chuyển hóa làm sao có sự sống. Thì chúng ta thử đẩy trong khạp kín đi thì nó phải hư hết. Nhưng mà có cái hư không hòa cảm với nhau thì bên trong bên ngoài chúng ta cũng hư không, mà chính ta cũng là hư không. Thì chúng ta thấy đó là chánh, mà chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh. Khi mà động các bạn cứ tưởng rằng bên trong tôi cũng hư không, bên ngoài tôi cũng hư không, chính tôi cũng hư không, tôi là chân lý. Thì các bạn ngồi thiền rất nhẹ nhàng, không có bị động loạn nữa. Còn nếu mà các bạn so đo tính việc này, việc kia, việc nọ, các bạn chưa có thông cảm được hư không, cái luồng điển mình còn nặng. Thì trong cái giờ thiền nó vọng động và cầu xin đủ thứ. Rốt cuộc khỏi cầu xin, các bạn tiến về hư không không động rồi thì tất cả đều là ứng chiếu cho các bạn hết. Dầu cho chuyển qua các mùi, tâm ta giữ vững yên vui đời đời. Dầu cho chuyển qua các mùi, khi mà các bạn cảm giác được hư không thì các mùi đó cũng sẽ trở về hư không như bạn. À, thì khi mà ngồi thiền các bạn chỉ thấy hư không không, không có cái gì hết. Thì tâm ta giữ vững yên vui đời đời, không có cái gì chuyển động được nội tâm chúng ta. Sự ác trược thù hằn này kia kia nọ nó phải tiêu diệt, bởi vì nó ồn ào rồi, nó phải trở về hư không. Mình hiểu rõ rồi, mình không có nghĩ cái chuyện mà sân hận nữa. Mà bây giờ mình nghĩ về hư không thì tự nhiên nó hóa giải những cái hành động đó. Càng không vũ trụ sang ngờ, chuyển hòa các giới nơi nơi hợp hòa. Càng không vũ trụ sang ngờ, nó bình thản trong cái không mà có, mọi người đều dùng mắt thì cũng thấy được. Nhưng mà chúng ta tu về thanh điển bộ đầu, nó càng thấy cái sáng nó lạ lùng hơn thế gian nữa. Chuyển hòa các giới nơi nơi hợp hòa, thì đó, cái càng không vũ trụ mà nó để cơ hội cho con người đi tiến tới hòa giải và tự tiến. Đó. Thì bây giờ người nào không hưởng cái thanh khí điển, mà muôn loài vạn vật đều nhờ thanh khí điển mà sống. Đó. Thì cái đó khi mà nó càng ngày càng sống sâu sự động loạn rồi, nó thức giác chỉ có hơi thở cuối cùng của tôi, thì nó thấy rõ là càng không vũ trụ đã làm việc cho nó. Thì nó phải hợp hòa với các nơi, tình thương cao cả thật thà, giúp người lâm nạn tự hòa tiến lên. À, cái càng không vũ trụ luôn luôn cũng có tình thương cao cả thật thà và giúp đỡ cho nó hàng ngày hàng giờ hàng phút. Từ hơi thở nó, từ lỗ chân lông xuất phát cũng là hơi thở của nó, đều giúp đỡ trong tinh thần cao cả. Dù cho nó hung hăng, nó phản lại, nhưng mà vẫn truyền cho nó vô vi là làm việc cho tất cả, giúp người lâm nạn tự hòa tiến lên, giúp cho nó càng ngày càng mở càng tiến. Mọi điều sáng suốt bên trên đồng tự tiến, mơ quên thay thế tình. Bởi vì mọi điều sáng suốt bộ đầu của các bạn càng ngày càng mở rồi, các bạn cứ theo cái đó đi. Ở dưới này nó có bành trướng, có phá cái gì các bạn cũng không cần biết, bởi vì sau này nó phải quy nguyên. Chủ nhân ông tu là tất cả dưới sẽ phải tu. Mọi điều sáng suốt bên trên, chúng ta cứ tiến qua theo cái đà tiến sáng suốt ở bên trên, hòa đồng tự tiến mơ quên thế tình. Lúc đó chúng ta chỉ tiến theo phần sáng suốt bên trên thôi, ở dưới ai làm gì có động cũng không ăn chung gì hết. Tiến lên tự đạt giúp mình trở về quê cũ quang vinh đời đời. Mình tiến lên tự đạt, mình thấy rõ rồi, ta đã thoát khỏi miệng giếng rồi. Và ta đi lên trên, càng đi thì càng thấy tự do, càng đi thì càng thấy hạnh phúc, càng đi thì càng thấy tự tiến giải. Trở về quê cũ quang vinh đời đời, quê cũ là chỗ hư không không động. Chúng ta trở về đó mới thấy cái sự quang vinh đời đời. Bình tâm tự tiến tự rờ, nơi nơi động loạn hợp thờ chuyển khinh. Chúng ta bình tâm tự tiến tự rờ, tự xuất phát từ đời qua đạo, thấy rõ ràng nơi nơi động loạn hợp thờ chuyển khinh. Chúng ta có xuống thế gian, trong tâm chúng ta có động loạn gì, chúng ta cũng chuyển về lên sự thanh cao. Trong tâm chúng ta nó nhắc nhở những điều ác được, chúng ta chỉ nghĩ về cái chuyện thanh cao ở bên trên thì nó chuyển khinh. Bởi vì không phải chúng ta đuổi nó đi, nhưng mà chúng ta xây dựng và mở tiếng cho nó để tương đồng trở về với chúng ta. Chúng ta không có kẻ thù trước mắt và chúng ta không có áp chế lục căn lục trần ở bên trong, mà chúng ta chỉ dìu dắt và để tiến giải lên. Điển thanh giúp họ giúp mình, duyên tình trời đất đẹp xinh hơn người. Cái điển thanh giúp họ giúp mình, khi mà mình có cái hành động sáng suốt nhẹ nhàng thì có cái ảnh hưởng rất cao quý với người ta và giúp được mình nữa. Để tiến qua duyên tình trời đất đẹp xinh hơn người, bao la quảng đại của trời đất. bao nhiêu người đã phá khuấy và thù hằn, trời đất làm đủ thứ bất chánh, nhưng mà trời đất vẫn được đẹp xinh hơn người và vẫn từ bi hỷ xả và giúp đỡ cho người tiến hóa. Không bằng cách này cũng là bằng cách kia, không bằng cách kia cũng cách nọ, đều là tiến hóa hết thảy. Tâm không tự xét tự cười, người người tại thế vui tươi tự hào. Lúc đó mà chúng ta đi đạt tới cái tâm không rồi thì mình thấy vui vẻ. Rồi người nào mà cũng đạt như vậy thì tôi thấy người nào cũng tự hào. Chính mình đã làm cho mình sáng suốt và mình đã cởi mở cho mình biết xây dựng lấy mình. Mình biết cái sự tiến hóa ở bên trên là cao cả, vô cực vô biên, là đường tiến không bao giờ ngừng trong tâm cảm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tiến mãi lên đó để giải quyết nội tạng của mọi người trong cái sự... Cái bài ôn cuối cùng là lãnh được cái bản thể con người. Đây là cái bài ôn cuối cùng. Ở trong đó nó có tham sân si hỷ nộ ái ô dục đầy đủ hết rồi. Và chúng ta có thể hóa giải cho nó tiến tới không động sáng suốt. Đó là mọi giới muốn hóa giải phải đem lên, phải nâng cao nó lên, đưa nó lên, chứ không có bao giờ và đánh đổ nó. Nếu đánh đổ nó chừng nào nó càng dẫn động nhiều chừng nấy. Cho nên chúng ta ở trong cái tinh thần xây dựng và đưa nó lên thì tất cả đều quy y về chân tạng, thì nó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu được, hòa đồng mọi giới được. Cho nên chúng ta áp chế nó làm sao nó tiến được. Chính bản thân chúng ta nhiều khi các bạn sân nổ, các bạn muốn dằn cái cơn sân đó đâu có được. Cho nên bắt các bạn tìm hiểu cái sân và hóa giải cái sân đó, rồi đưa cái nguyên lý của cái sân đó là tìm hiểu ra cái chân lý. Tại sao tôi sân? Tôi sân vì lúc đầu tôi thiếu sáng suốt, tôi mới rước cái sân đây. Rồi bây giờ vô trong bản thể tôi, bây giờ tôi tu để tôi hóa giải cái sân. Là tôi phải đem cái sáng suốt vô nhiều hơn là cái sân khác nữa. Thì tất cả những cái sân đến với tôi không có nghĩa lý gì. Nhưng mà tôi chỉ đem cái phần thanh điển để hóa giải cái sân. Thì cái đại đa số chiếm cái ánh sáng, nó chiếm thì cái bóng tối nó phải tiêu tan. Và nó cái phần thanh của cái bóng tối đó nó phải lưu luyến và tiến hóa theo cái chân điển của mình để chiêu hóa cho nó. Cho nên trong đó có nhiều bạn tu gặp phải những cái nghịch cảnh, thấy mình bất ổn, nhưng mà đó là bài học cho các bạn. Bởi vì tại sao khi bắt các bạn nguyện đó là các bạn muốn đi tới đắc đạo, các bạn nguyện đó là muốn đi tới sự thanh cao, mà bây giờ trong này nó động loạn một chút mà các bạn dằn không được hay là giải không được, cái đó cũng chưa có tiến hóa được. Cho nên các bạn chỉ chủ trương là giải, nay không được thì mai không được mốt. Chỉ sự kiên trì của tôi bây giờ nhờ cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục đó nó mới dạy cho tôi học cái nhẫn. Mà tôi học hết cái khóa nhẫn này rồi tôi mới tiến tới từ bi. À, tiến tới từ bi rồi cái trí tôi mới được trao dồi sửa đổi với mọi người. Và tôi mới dũng cảm chấp nhận bất cứ một cái gì chính tôi đã làm sai. Và tôi phải dẫn giải để tiến qua, tôi quyết định lấy sự sáng suốt của mọi giới. Đó. Cho nên cái pháp này nó phải đi từ từ như vậy, chứ các bạn nôn không bao giờ tu được. Và bạn nôn thì bạn sẽ tự làm cho bạn sa ngã mà thôi. Chứ có chuyện ở đây là chỉ tu tự tiến, mình không có lệ thuộc bất ai. Người đời thì chúng ta mượn cái nguyên lý của trời đất để làm sức khỏe. Còn người đạo là chỉ lo sửa tánh. Mà cái tánh đó nó càng ngày càng dồn dập, cái xấu xa của bạn sẽ được tăng gia cho bạn thấy rõ. Minh tâm kiến tánh rồi bạn mới sửa bạn được. Còn nếu bạn không chịu sửa bạn làm sao bạn tiến hóa được. Cho nên muốn sửa phải thế nào? Cho nên chúng ta có cái pháp Nam Mô Di Đà Phật là niệm cái sáng suốt. Nhiều chừng nào thì nó mới thay đổi cái tối tâm trở về sáng suốt. Dìu dắt trong tinh thần xây dựng của tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn. Chắc trong ta cũng là hư không, mà ngoài ta cũng hư không, chính ta cũng hư không mới là yên ổn. Dễ thiền nữa. Bởi vì nguyên lý anh thấy thở rõ không? Hơi thở của anh ở đâu? Mà hơi thở của anh là một chuyện kêu bằng càn khôn vũ trụ hợp tác anh mới có được cái vũ đó. Đâu có phải eo hẹp ở trong này ăn tôi có hơi thở đâu. Nếu ăn no tôi có hơi thở đi chung vô khạp tôi đẩy lại tôi đâu có thở được. Phải liên kết cái hơi thở của cả không vũ trụ. Từ nhịp tim một cho nên cái định mạng mọi người đều có. Tới giờ mà trên kia ta rút sổ là mình phải đi. Có như vậy. Sự thật nó vậy. Còn mình còn hơi thở là mình phải biết cái ơn. Mình đã hưởng cái hồng ân của trời đất. Rõ ràng. Mình phải hiểu cái đó để mà mình tiến. Còn mình không hiểu cái đó mình không có tiến. Mình còn nuôi cái sự tâm tối ác trực trong nội tâm. Làm sao mình tiến? Cái đó là phần thấp. Chấp là phần thấp. Mà hòa đồng là phần cao, phần nhẹ. Cho nên khi các bạn thiền rồi nó làm gì lộn xộn nữa. Ta là hư không, hư không là ta. Tất cả đều là hư không mà có cái gì đâu. Cái này mà nó không có cái không khí nó cũng không có tốt nữa. Đừng có nói cái tế bào của chúng ta. Cho nên càng tu càng hiểu càng thấy cái quyền di của trời đất đang bao vây chúng ta mà trong ta mà ra nữa. Mới thấy rõ chân lý. Mới tự giải được. Thì chẳng có cái gì đáng động hết. Đó, cái đó là chánh pháp. Chứ đừng nói tôi xuất hồn, tôi thấy cái này, thấy kia, thấy nọ là đạo, chưa có đạo được. Chính bản thể anh mà còn động, còn sân, còn nghịch, còn chưa thông cảm nổi, làm sao biết đạo là cái gì? Cho nên cái xuất hồn mà đắc đạo cái đó chưa có. Phải trở về hào quang không động mới thấy rõ. Muôn loài vạn vật là mình là muôn loài vạn vật, lúc đó mới thấy nhẹ. Thì ở đâu cũng an tọa, lúc anh đi anh cũng an tọa. Đi mà với tất cả, ngồi cũng với tất cả, mà thiền cũng với tất cả. Chứ không phải là eo hẹp nữa, không còn sự eo hẹp so đo nữa. Thì lúc đó cái người đó nó không cần gì thế gian, nhưng mà nó có. Còn người kia nó ôi chú cha tôi tu như vậy rồi sau này sao thế nọ, người này đợn tiếng người kia đợn tiếng, nó vọng động, cái đó là chưa có được. Mình lấy cái hư không đo lường cái tâm trạng và bước tiến tu hành của mình. Còn nếu chúng ta không lấy cái hư không thì chúng ta không thể đo nổi mức tiến của chúng ta. Bây giờ khi nhớ hàng ngày tôi, trong tôi cũng không, mà ngoài tôi cũng không, chính tôi cũng không, mà tại sao người ta đụng chút tôi vậy? Cái đó tôi chưa tiến. Tôi phải tu nữa, tôi phải giải nữa. Trong đó nhiều cơ tạng, tham sân si hỉ nộ ái ô dục nhiều cơ tạng lắm. Tôi phải giải nó, và tôi phải có trách nhiệm giải nó. Thì cái giải đó nó phải từ từ theo giờ giấc tu hành của tôi. Tôi đâu muốn là được đâu. Cho nên nhiều người muốn ghê lắm, bị lừa. Tới ông sư nói thôi thầy cho con cái bùa để ổn định. Nhưng mà ông sư không phải là làm hại nó, ông sư để cho nó có niềm tin được cái bùa này, và để cho nó về, nó tin lấy nó mà tu. Nhưng mà ngược lại, nó ý lại nó cái bùa, thì nó tự lừa lấy nó rồi. Cái bùa này ở trong mình tôi là không có thằng nào dám tát. Nhưng mà người ta ra vô ào ào, nó đâu có thấy. Thấy chưa? Đó. Cho nên chính nó giải tỏa được rồi, nó mới thấy người ta xâm chiếm tư tưởng nó bằng cách nào, và người ta xây dựng nó bằng cách nào. Còn nếu không, không bao giờ, không biết được cái hư không, thì cái trong cái mê tín thấy rõ ràng, trong cái mê tín ý lại nó cái bùa rồi hư. Rồi sau này không thành công, được trách tới ông sư. Đó. Mà rốt cuộc, tại sao họ ở thế gian họ lại làm vậy? Họ lại cho bùa, cho phép đồ này. Đó, đối với phần chậm tiến, cái phần hạ trí bành trướng chậm tiến, nó mới dùng cái đó. Còn cái người thượng trí ai dùng? Người không tu người ta cũng không dùng cái đó nữa. Bởi chỉ qua một cái, chẳng qua là một sự ý lại mà thôi. Thấy không? Cho nên mình tu ở đây là thanh lập, thanh điển. Nó có hơi khó khăn. Nhưng mà có khó khăn gì bằng sự cương quyết của chúng ta. Tuổi tác chúng ta không có chờ đợi chúng ta phải làm cho kỳ được. Sửa mình để tiến. Chứ không sửa mình không bao giờ tiến được. Bây giờ làm cái gì đi nữa, trên lý thuyết, trong chính trị, kinh tế, quân sự, làm cái gì đi nữa cũng là cái người làm việc đó phải biết sửa mình. Cái cơ cấu ra mới tốt. Thì bây giờ chính ta đây, ta nói về tu đạo đức này kia cái nọ, mà không chịu sửa mình làm sao có tốt. Phải sửa mình để tiến hóa, phải sửa mình để hiểu với tất cả. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên mỗi cái hành động gì nó đưa tới, cho nên nhiều bạn chưa có thanh tịnh, chấp nhận được, không sao. Nhưng mà một thời gian rồi bạn tu thanh tịnh, bạn thấy bạn sâu. Chỉ mong thấy mình sâu thôi. Tôi đã nói tôi tu tới ngày nay là tôi không thấy chỗ nào tôi tốt hết. Cái nào tôi cũng xấu. Tôi phải lập mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút để tôi học thêm và tôi tiến qua. Còn nếu mà tôi bỏ, tôi không bao giờ tôi tiến được. Tôi cho tôi là tốt, tôi đại giác rồi, tôi hết mức, tôi đâu có tiến. Thì tôi làm biến, tôi đâu có tu. Thấy không? Những người thất bại là do cho tự đắc, tự cao cho mình là tốt và cho mình đắc pháp, cho nên bị cái chỗ đó. Lập cái ngôi là bị. Còn mỗi chúng ta đây không có bị cái đó. Mỗi chúng ta đây là học trò của tất cả. Con ruồi nó cũng có thể hạch tội mình nếu mình làm sai. Mình biết hành động nó. Mình biết cái tiền kiếp mình ở đâu. Nó nhiều một cái di động chút xíu mà mình thanh tịnh rồi, mình thấy tất cả mình chưa học được cái gì hết. Mình thấy còn sai nhiều lắm, phải học nhiều. Cho nên một ngày, một giờ các bạn được có cơ hội nghe được âm thanh của thế gian. Các bạn có con mắt dồn những sự di động của thế gian. Và các bạn có thể xuất phát những âm thanh để hòa giải như thế gian. Đó là một cơ hội cho các bạn học được tiến hóa. Mà thanh tịnh nữa, thanh tịnh chừng nào thì học nhiều chừng nấy, thanh tịnh chừng nào học nhiều chừng nấy. Học cho tới đến nỗi mình minh cảm tất cả đều là tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Mình lật ngược lại nó là chân lý, không coi gì hết. Thì mình mới dễ giải với người ta được. Cho nên cái khóa đó nó hơi khó khăn. Mà khó khăn vô vi nó không phải sách vở và bắt bạn niệm cái gì, nhưng mà bắt bạn tu rồi để ngày mai bạn phải gặp những cái chuyện đó. Trong lúc này bạn có linh tính, tôi tu sáng tôi nghi việc đó, tôi coi việc đó. Nhưng mà qua bữa sau tôi muốn nghi cái đó không có nữa. Là không phải là tôi mất đâu. Bởi vì cái phần hồn mà tiến hóa lên nắm được việc để làm và tiến hóa, học đạt được cái dũng rồi thì cái vía nó không có phục vụ nữa. Cái vía phục vụ là sợ yếu hèn, sợ sệt. Nó báo cáo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mà khi cái hồn chủ trị được rồi, không. Nó học cái dũng rồi, nó không cần biết những cái gì xung quanh nó. Nhưng mà nó chỉ biết nó, dạy nó để tiến thôi. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy rõ cái hồn và cái vía. Cái vía là nó gây cho các bạn nhiều chuyện ác trực, đề nghị những chuyện xấu. Đó. Và gây ác cảm cho mọi giới là cái vía mà thôi. Cùng cái hồn khi mà đạt rồi thì cái vía không có báo cáo nữa. Thôi trời. Cho nên nhiều bạn bằng đạo tu nói, à tôi nghi bữa nay ông Tâm có tư không? Nghi trúng. Nhưng mà sau này muốn nữa cũng không có đúng. Cái hồn nó vững rồi. Có đến là không đến cũng không ăn thua gì. Thế hả? Tôi là hư không. Thì tất cả những cái gì thanh cao là hư không hòa hợp thì tôi đâu có cần gì nữa mà đến chứ không. Thấy chưa? Đi tới đó mới là rột rào. Thì cái vía nó không có động loạn nữa. Và cái hồn không có hành cái vía làm việc nhiều. Để cho nó trụ trì, nó theo, nó tu về chân lý. À, cho nên bản tánh mọi người, các bạn đây rồi sẽ thấy, lần lần thấy. Tôi nói trước, có nhiều người 5-6 năm sau mới thấy. Thấy không? Rồi có nhiều người tu 2-3 năm rồi. Nói tôi tu tới 3 năm rồi, tôi có người tôi tu tới 6 năm rồi. Mà bây giờ tôi thấy tôi cũng sợ. Tôi cũng buồn này kia kia nọ. Là họ đâu có tu gì bao nhiêu. Cộng lại không có bao nhiêu giờ. Nhiều người mang tiếng tu và thiếu tu đó thôi. Chắc chắn nó như vậy. Mình kiểm điểm lên mình rồi mình cũng thấy. Tôi hứa hẹn. Tôi mới ngồi được. Vô ngồi thì nếu tôi muốn ngồi tới sáng. Rồi ngồi đâu được 30 phút ngã xuống đây thôi để tôi mai. Có cái hứa hẹn không à? Tôi thấy có cái hứa hẹn không à? Chứ còn theo tôi ở trong kinh nghiệm, cơ hội tôi tu đó, cơ thể có mệt mỏi 2-3 tiếng đồng hồ nhào xuống nằm cũng phải bắt niệm Phật. Tôi đi tiểu đi tiêu cũng bắt niệm Phật. Không bao giờ tôi cho nó ngưng. Ngưng là nó lười biếng. Mình biết cái bản tánh lười biếng của mình hồi chưa tu. Bây giờ mình phải kèm cho nó hết, cho nó không biệt niệm là nó ở trên này rồi. Thì luôn luôn tôi nói với các chuyện, các bạn vẫn còn, vẫn niệm luôn luôn, vẫn sáng suốt ở trên đạo. Mới nói được, mới thuyết được, thấy chưa? Đó, thì phải qua cái hành trình niệm, niệm, thường niệm, rồi mới tu vô biệt niệm. Đó, cho nên các bạn phải cố gắng tu. Bởi vì tế bào, ngũ tạng chúng ta nó nhiều việc lắm. Bởi hồi nào giờ mình làm chủ nhân ông, mình đem sự tâm tối cho nó, mình cho là sáng suốt. Bây giờ mình thức giác, mình thấy cái này sáng suốt hơn, mình nên truyền bá cho toàn thể cơ tạng của chúng ta đều học nhất loạt như vậy. Khi mà niệm cho nó khai thông rồi đúng 12 giờ thì trong đó mình nghe nó niệm đầy trời hết rồi. Mình mới thức dậy, mình lại hạ tiếng cái đồng hồ. Mình cứ ý lại nó cái đồng hồ rồi mình làm sao mình tu. Cho mình lấy cái niệm đó để mình thấy rõ là mình đã truyền khắp nơi. Đúng giờ là thấy nó niệm rõ hết rồi mình dậy. Đó, hồi tôi mới tu là vậy. Niệm đều hết tôi dậy là đúng 12 giờ không sai. Cũng là cái tập quán xây dựng mà thôi. Cho nên các bạn nhiều khi còn ỷ tới cái đồng hồ cũng chưa có được nữa. Sau này không có đồng hồ mà dậy là trúng phốc 12 giờ. À, cái đó nó mới hay. Cho nên phải cố tâm để sửa mình và luyện. Muốn làm một cái gì, cái gì phải làm cho tốt, làm cho trọn. Mà cái người ta đi, đã đi trước và ta có kinh nghiệm như vậy, ta đã gặt hái được sự sáng suốt. Ta nói cho mình nghe, mình thử nghiên cứu, thử nó đúng không? Nó đúng như vậy không? Có người, nhiều người cũng nghe niệm đâu, 2-3 ngày bỏ, không có niệm nữa. Tôi biết nhiều lắm. Không có niệm. Nói bậy nói hơn là giỏi. Cũng nói đạo mà nói bậy nói hơn không. Nhiều lắm. À, đây rồi lần lần các bạn. Nhiều người nó xa tôi. Tôi thấy nó niệm Phật nhiều. Nhiều người nó xa. Đất nước này nó đi chỗ khác. Nó thấy nó cô lập. Nó thấy không còn ai thương nó nữa. Bằng nó thương nó. Cho nên nó cố gắng, nó tu, nó niệm để nó đạt cái gì sáng suốt hơn những người, những cái chỗ, những người mà ở những cái chỗ nuôi nấng nó, khinh thị nó. Thì nó thấy nó làm sao nó có cái sáng suốt để nó dọn mình tiến qua. Thì nó tu dễ hơn những người ở đây. Nó thấy nó tủi nhục, nó thấy nó đủ thứ, nó chỉ có niệm thôi. Cho nên nó biết được cái pháp rồi. Mà người ta có khinh dễ mình này kia kia nọ, mình giữ cái đó thôi là đủ rồi. Mình trả lại cho họ. Họ khinh mình là họ khinh họ. Họ ghét mình là họ ghét họ. Họ thương mình là họ thương họ. Mình vậy thôi, mình cứ việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trả lại. Cho nên cái pháp đó tôi thấy hay lắm. Và dễ dẫn tiến lắm. Chính bản thân tôi khổ lắm trong lúc tôi ở trong gia đình. Tôi ngồi không yên, người này đi ra đi vô, nó mua miếng thịt heo, nó nói cái này nấu cái gì ngon ăn sướng nữa. Ai mà dạy gì ăn trái cà, nó cũng chặt mình nữa. À, rồi nó móc, nó mua móc đủ thứ, nhưng mà chỉ có niệm Phật. Chứ lấy cái gì mà trả lại cho họ. Không lý mình người tu mình chửi người ta sao. Mình tu mình đi cãi người ta sao. Mình chỉ niệm Phật để trả lại cho họ. Tôi lần lần họ hiểu. Chính ngay trong gia đình tôi niệm tới đến nỗi mà nó nhảy cái đầu tôi. Lúc tôi niệm mà nó niệm Phật không rồi nó cũng giật cái đầu vậy. Giật dữ vậy đó. Cứ niệm bêu hết cái bắt niệm. Bởi vì cái gì nó xâm chiếm tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trả thôi. Không có làm cái gì hơn hết. Mình người tu trong xây dựng. Mà cái đó là cái quyền vi cao cả nhất để xây dựng loài người. Đó là sáng suốt. Nam là lửa, Mô là không khí. A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cái gì nó sẽ hiểu lấy nó. Hơn là mình để tâm hiểu người ta. Nếu mình để tâm hiểu người ta, mình là thuộc loại động, sân. Để nó hiểu nó. Thì lúc đó nó sẽ tới gần mình, thì mình mới chuyển hóa cho nó. Thấy không? Về phần thanh rồi. Nó hiểu nó là nó có thanh à. Người nào mà hiểu lấy hành động sai lầm của mình, và chấp nhận cái tội trạng của mình là mình trở về thanh, nhẹ nhàng. Còn người nào mà chưa hiểu lấy tội trạng mà giấu giếm đó, nó nặng hoài, trở về với mình rồi nó mới thanh. Chưa chịu trở về với mình là nó vẫn trượt mãi mãi. Nặng, nó lấy cái bóng tối để nó che đậy cái gì đó, làm sao nó tiến hóa được. Thì Cái lúc đầu tôi mới tu đó. Rồi bây giờ anh nhắc lại cái chỗ hư, vụ hư không thì anh trở về như hồi trước. Không có cái gì phải lo. Tất cả rồi phải trở về hư không. Bây giờ anh đi trong hư không, anh đi trước thiên hạ. Tại sao anh không đi? Anh thấy không? Và anh ở trong hư không, anh phát quả bất cứ một cái gì cũng hay hết. Mà anh ở trong có, trong cái động anh phát quả nó chậm. Mà anh ở trong hư không rồi, chớp nhoáng là anh phát quả được rồi. Phải tu để đi tới đó. Sau này nháy con mắt là biết rồi. Nó nhẹ tới vậy đó. Mình nói cũng như nó láo, nhưng mà người hành mới cảm thông được. Thấy không? Bây giờ khi mình có gần tinh sư à, hôm trước tám phá chấm cho tôi cái cái mới thiên đường chưa mở thiên đường chưa đóng mở đóng cửa thiên đường thì nó luôn cũng trong tiền à, nó nghe cái cháu nó vừa hôm mà được ông tám sửa cái thấy được cái cháu nó thầm sai đó. Nà. Hôm trước như dù nó cũng có được cái đàn nãy nó cũng mặt mày cũng đỡ rồi, làm lại cho đúng, cứ giữ bao nhiêu đó, đừng nói tôi thích cho đúng đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, nhưng bây giờ nó chưa tung bờ đầu, nhưng tôi hít được đầy rúng thì tôi hít nữa, hít lần nó sẽ dài lên, đó, càng ngày nó càng dài à. Chứ mình muốn trong một giờ một phút mà đạt như người cái người mà đã hành là làm sao đạt được, đó, nó phải dày công, nhưng mà mình phải có kiên trì, phải kiên nhẫn mới được, phải đừng chán nản, tuổi trẻ nó hay chán nản lắm. Với tuổi trẻ nó bị lôi cuốn bởi đời. Nó nói ôi người ta như vậy mà tôi như vậy. Tại vì cái trí nó còn thấp. Bởi vì tôi như vậy là tôi sẽ làm việc lớn hơn. Và tôi sẽ cứu rỗi mọi tình trạng đau khổ hơn tôi bây giờ. Cái đó là cái mục đích cao cả của suốt đời tôi. Tôi phải nắm đó mà hành. Thấy chưa? Thì cái chuyện lôi cuốn ở xung quanh cũng chẳng qua là cái chuyện thường tình của thế gian thôi, sanh diệt không nghĩa lý gì đối với tôi. Trong tâm tôi nghĩ là cái chuyện thường tình sanh diệt thôi, cái chuyện cao cả tôi sẽ làm. Tôi là một con người đáng một con người, một phần hồn đáng một phần hồn, tôi phải tu. Thì tự nhiên nó cái kia nó dẹp mặt, nó tan. Chứ không thôi rồi chị em người này tới nói này, nói kia, nói nọ cái nó. Ôi trời, tụi nó sao sướng quá, tôi khổ. Mà không biết cái sướng của người đó, kết quả cái sướng nó đi tới đâu, chưa hiểu là thiếu thanh tịnh. Sau cái sướng đó nó là khổ. Bây giờ mình khổ trước rồi, mình sướng mãi mãi đời đời ở sau này. Không hiểu. Sao? Rồi nói, ôi chủ nhật đi cái xin lỗi, đi lên đi vườn cây, hái trái cây. Ăn cho nó sướng cái thân, về ngủ một giấc phải ngon lành lắm. Mà là học cái này nó khổ quá. Nhưng mà nó không hiểu. Nó đi chơi đó rồi nó kết quả cái gì. Mà hai trái cây nó biết cái ý nghĩa của trái cây đang giáo dục nó cái gì. Nó chưa biết nữa, nó chưa thanh tịnh. Khi nó thanh tịnh rồi nó tới cái vườn cây, nó thấy cái vườn cây đang nói chuyện với nó. Cảnh là thầy, thầy là cảnh. Thấy không? Cái cây nó nói em cũng đồng tâm trạng như chị. Trong cái định luật hoa hoa xanh xanh của giới ngũ hành. Rồi đem la ra được một chút bông hoa thành quả khoe khoang với người đời. Mà đó là thiên ý muốn dạy các người học để tiến hóa mà thôi. Rồi đây các em sẽ tiến hóa lên loài người như các chị. Các chị nên hãnh diện lên tu và tiến. Và hưởng cái phần thanh cao của phần hồn được trọn lành hơn các em. Thấy chưa? Những cái cây cối nó cũng còn ở trong cái thấp. Nhưng mà nó có nói chuyện với mình, nó cũng vui vẻ với mình trong cái tình thương. Chứ mình thiếu thanh tịnh, mình đứng trước cái cây không biết cái nguyên lý của trời đất tại sao sanh cái cây kỳ cục vậy. Mà nó không có đi đứng gì mà nó có hoa quả, nó có thành quả, Còn tôi đi đến như vậy mà bây giờ tôi làm hoài tôi không thấy kết quả. Là tại vì tôi ngu, tôi mê muội. Cũng là một bài học. Thấy chưa? Nếu tôi về tôi cố gắng như cái cây đó, tôi cũng có thành quả. Tôi cũng có mua đi châu sức khỏe phát ra vậy nếu tôi cố gắng. Còn tôi không cố gắng tôi làm sao có. Thấy không? Nó bị kềm chế bởi mặt đất và mặt đất và nó cố gắng nó vươn lên nó mới có thành quả. Còn tôi phải cố gắng tôi vươn lên tôi mới có thành quả. Thấy chưa? Nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ có hư không đo lường cái tâm trạng của người tu. Chứ không có cái thước nào đo lường được hết. Khi anh động là biết tới đâu rồi. Thấy không? Ở trong hư không mới thấy sự động của người. Ở trong động làm sao thấy sự động của người. Chứ có con người ở trong động thì không thấy cái động của trái cây, cái cây lá. Con người còn ở trong động không thấy sự, không nghe được sự than vãn của cái cây lá. Cây cỏ cũng có sự than vãn kêu rên, xiết rên của nó. Nhưng mà nó vẫn phấn đấu để nó tiến hóa. Nó cũng vẫn khoe trong một thời nào đó rồi. Nó sẽ chuyển hóa đi nơi khác. Cho nên muôn loài vạn vật đều là trong cái giáo hóa của dù gì dạy muôn người vạn vật tự giác và tiến. Phải tự giác và tiến. Rốt cuộc cũng phải tự giác và tiến. Không tự giác không có cái giá trị, không có ý nghĩa gì hết. Nói lão lão tình thương nhưng không có tình thương. Nói ào ào nói đạo đức không biết đạo đức là gì. Khổ chỗ đó. Hỏi bây giờ ông trời sao xấu vậy? Trời đất sao xấu được? Bắt nó đứng làm một cái cây. Nhưng mà một cái cơ hội của trời đất đã cạo tạo và cho nó tiến hóa và nó ý thức lấy nó cũng là cái đạo đức. Nhưng mà trong lúc nó đứng đó nó vẫn than vãn, nó vẫn chê khen và nó vẫn trách móc phong ba bão tốc. Nhưng mà nó nhờ phong ba bão tốc nó mới tiến hóa lên được. Cho nên ta có cái hộp giống này nó mới sinh ra nhiều hộp giống khác và nó vẫn giữ vững và vẫn tiến. Thấy không? Cho nên ở dưới này có hoa hoa vạn vật, cây cối, những người thiền thanh tịnh ta dồn ta cũng thấy nhiều cái cây tươi đẹp ở bên trên, cũng không khác gì ở dưới này nhưng mà nó thanh nhẹ hơn. Thấy không? Ở trên đó có, dưới này mới có. Trên đó không có, dưới này không có. Người ta từ ở dưới này thấy có thì chúng ta thấy bên kia nó mới có. Hai cái nó đi một vòng quanh nhẹ để hiểu với nhau. Cho nên chúng ta xuống đây học tập cải tạo tiến hóa. Có bao nhiêu đó thôi. Chấp nhận là tiệt, mà nghịch lại là thực lụt. Thế chấp nhận nhiều chừng nào thì chúng ta thấy cái thiên cơ đã chuyển hóa. Chúng ta tiến tới một mức cao siêu hơn, nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn. Còn không chịu chấp nhận không có bao nhiêu khó. Thì thấy mình đau khổ. Nhiều người buồn về cái nghịch cảnh tự tử là tại vì họ thấy họ mê muội, họ không thấy. Còn người sáng suốt ai giải gì tự tử? Dễ gì mà có cái quyền cơ tạo hóa này để trụ trì. Nếu tôi là một thằng ăn mày, một thằng ăn xin ở ngoài chợ đi nữa, tôi cũng giáo dục nhân quần để họ tránh những cái hành động sai lầm, không có trở nên một người cực khổ như tôi. Mà nếu tôi làm như vậy nhưng mà cái tâm tôi hướng thượng, tôi là Phật, tâm tôi là Phật mà tôi hành động như vậy, tôi cũng giáo dục được người nhiều lắm, rất nhiều. Tôi đi xóm này xóm kia nhưng mà tôi cũng giáo dục người ta được. Cái ảnh hưởng thôi. Cho nên muôn loài vạn vật nó nương tựa với nhau để giáo dục, xây dựng và tiến hóa. Có rõ ràng hết. Chưa thanh tịnh không thấy. Rồi nếu tôi đi tu ông sư nào, tôi ý là ông sư đó thì hư. Tôi nói tất cả đều là sư. Chúng ta ngồi đây, ta là học trò thì tất cả đều là sư chúng ta. Đó. Nếu mà chúng ta thấy ta là học trò thì tất cả đều là sư chúng ta. Mà thấy ta là học trò là ta sẽ tiến hóa bởi những hoàn cảnh ở xung quanh giúp đỡ chúng ta và trong ta mà ra. Rõ ràng như vậy. Khỏe, tôi đâu có điên. Tôi thấy nó rung được là tôi khỏe, tôi ghiền những vấn đề rung. mà nó rung một thời gian rồi sau này nó hết rung, mình mới biết thế ra những cái thần kinh ở trong này nó được thông rồi. Lúc đó mình xem kinh hay là ai nói kinh thì mình lại hiểu sâu rộng hơn. Mình hiểu sâu rộng hơn là nhờ những cái thần kinh trong này nó mở. Thần kinh nếu hóc nó mở, ai nói gì kinh kể mình biết rồi. Nghe phong phanh thôi, mình cũng là cách nghĩa rõ ràng. Và mình hiểu lấy mình nhiều hơn. Tôi nó rung dữ lắm. Nó rung đến nỗi ngồi. Mình biết chứ. Nhưng mà nó đi chật. Kệ đó, tỉnh. Làm gì làm. Cho nên mấy người mà ngồi, tôi làm bắp lưng cho họ coi rồi tôi rung như vậy. Họ nói thôi tôi cũng nhầm tù. Không tu thôi, nhưng mà tôi khoái cái này. Nó dứt. Mà họ nói, ê chỗ này nghe. Ê, không có sáng nghe. Nó dứt. Làm dữ lắm. Cái này nó rung dữ lắm. Thấy kệ cho nó rung, bê thất từng la giọng rồi. Bảy lớp thần kinh gân ở trong đó, khai thông. Rồi mình thấy mình nhẹ. Mình nhẹ là trong lúc hồi trước mình coi cuốn kinh mình không hiểu, hay là trước mình nghe người ta nói về kinh kệ, chữ nho mình không hiểu. Rồi bây giờ họ nói tại sao mình hiểu. Thông kinh kệ. Ở trong đó mà ra thông. Chứ không có khó khăn. Cho nên tôi nói ai muốn giải kinh gì giải. À, tôi không biết kinh. Thì bây giờ giải cái câu đó thì giải trước rồi tôi bỏ túc cho mình. Coi thứ sai hay là đúng. Rồi mới thấy rõ cái điển là cái gì. Đem cuốn kinh nghiên cứu. Giải đi. Rồi tôi bỏ túc. À, có sai hay là đúng. Cái điển đó là chánh giác. Cái điển đó là hư không. Ông Tám mà thiếu tên điện gì xuống mà. Tám cười quá, tám cười. Chơi cho vui mấy đứa trong cái ngày khổ cực trong tuần. Rồi mới nói chuyện chăm cứu. Cười cũng dám cười hết. Còn nhiều chuyện cười nữa, cười chút thôi. Rồi cách nghĩ chuyện tu. À, mình đưa cái tư tưởng lành cho nó sẽ nghĩ chuyện tốt. Nhưng mà khi mà anh chị nó là phải nhớ niệm Phật chút trước nó ở đây. Thấy không? À, còn cái tôi khác nó ở trên này đang niệm thường trực rồi. Tới là ào vô rồi. Còn anh chưa có thì anh niệm, anh ngó ngay ở đây. Để chuyển cái tư tưởng lành cho họ. Cũng như mình bắt cái nhịp cầu hiện giác cho họ vậy đó, rồi mình mới trị, lần lần nó mới hướng về mình, nó tu được. Cho nên cái người tu có thiền thì nó cũng đỡ lắm, đỡ cho người bệnh. Sự thật là cái bản thể của anh dồn về nó thông suốt chứ không có cái gì đâu. Rồi tưởng tôi bận cái áo gì nó chặn lại, không có chặn được đâu, đâu làm sao chặn được thanh điển, thấy không? Nhưng mà mình cứ việc ban rải là nhất chắc chắn là nó phải có, không nhiều thì ít. Rồi năm nay không được thì sang năm không được thì năm khác. Rồi nó cũng tới, nó gặp, nó trời ơi, tôi gặp ông 15 năm mà bây giờ tôi mới biết tu đó. Thấy không? Cũng có những mấy cái ông ấy, tôi gặp ông 15 năm rồi bây giờ tôi mới biết tu. Có người ta nói vậy đó. Mà trong cái lúc y gặp đã chấm đủ thứ hết. Coi mình ra gì? Coi mình là thằng ngu, thằng dại, thằng không biết hưởng. Thấy không? Thằng đó không có tương lai. À, bây giờ y tu, y trở lại, y ăn năn, y thấy à, người này nó thấy tương lai hơn mình. Và người này nó được ổn định hơn mình. Lần lần y bắt chước y tới. Chứ mình đâu có buộc người ta tu được. Không có buộc người ta tu được. Không thích thì thôi. Có nhiều người tu 5-3 tháng rồi bỏ cũng có. 5-3 năm rồi bỏ cũng có. 9-10 năm rồi bỏ cũng có. Rồi nó đi dọc quanh hết, không có gì, nó trở lại. Bởi vì cái chánh là chánh. Đồ chơi của nó mà. Thấy không? Nó lựa cái nào tốt rồi nó chơi, cái nào dở nó bỏ, sau này rốt cuộc nó cũng tìm cái. Cái đó chánh đang hơn. Thì mình không có nên chấp và phê bình người ta tu không tu này kia kia nọ mất công. Thấy không? Mình chưa có cái thanh điển không làm được điều đó. Chưa có thanh điển mà mình phê bình người ta là mình sanh hại thôi. là sanh hại cho mình, buồn bực cho mình. Có nhiều người hôm trước mà thấy anh làm cái gì đó rồi buồn bực rồi nói cha đó nó phá hư đạo, tụi nó đâu có hư đạo. Nó phải tới cái thời giờ nó phải vậy. Nghe không? Bây giờ nó là bến tàu thì ghe cặp bến không có ăn chung gì hết, mấy người không thấy. Nó cũng ở trong chân lý thôi, rồi thông thẳng rồi nó sẽ sửa đổi. Nghe không? À, nói ông đó ông truyền pháp cho tôi mà ông làm cái gì lạ vậy? Tôi nói không có lạ, tại vì anh chưa thấy. Thấy rồi nó không có lạ. Nó có gì đâu. Nghe không? À, nói nhiều người nói tôi buồn mà tôi thấy gì tôi muốn khóc luôn. À, cái đó là động. Chuyện của mình không lo, đi lo chuyện người ta. Cái duyên nghiệp của họ phải trả. Trả xong rồi họ tiến hóa, chứ họ đi đâu, họ có cái diện mối tu hành. Cho nên nhiều người không hiểu, không rõ, rồi buồn bực cái này kia cái nọ, rồi sợ. Đâm ra sợ là uy hiếp mình. Khi mà tu tới cao rồi, tất cả đều là ở trong chân lý. Chân lý luôn, không có cái gì mà không phải chân lý đâu. Vì mình còn chấp một chút, mình thấy, mình sợ. Làm vậy rồi hư cái đạo. Mà em không biết cái đạo là cái gì. Thấy không? À, nó phải bầm dập lắm nó mới tới cái đạo. Mà trong lúc bầm dập phải cho nó bầm dập chứ. Rồi nó mới tới cái đạo. Nó miễn là nó tối nó thiền là được. Không sợ. Không sợ gì hết. Cho nên mình ở Việt Nam gặp nhiều cái bầm dập lắm. Nhưng mà rồi cũng qua, cũng thiền rồi nó qua. Nhưng mà đem ra so đo, mình thấy mình tiến bộ hơn nhiều. Nhiều nước văn minh, người ta ngồi một chỗ hưởng thụ này, khi nở tiếng ồn chút cũng không được. Còn mình đây là xa bằng hết. Rồi tới ngày nay mình làm tới trăm cứu cũng như là ông bán xa xíu hết. Anh thấy không? Cũng giống như ông bán xa xíu, đưa trăm đồng sắc ra tăng mấy lượng, vừa thâu tiền, ông làm hết trọi trật. Còn người ta không, người ta phải phòng mạch bắt này kia nọ đủ điều kiện vô, ta mới coi mình không, là mình khôn hơn nó, mình toàn năng mà, cái gì cũng làm hết, à, sau đây họ sẽ tới học, cái làm nhiều là cái tốt, đừng có sợ, làm nhiều mà tỉnh táo là tốt, mà làm nhiều lộn xộn thì không tốt, làm nhiều phải tỉnh táo. Cho nên nhiều khi tôi đứng tôi dòm mấy đứa này tôi tức cười. À, tại sao ông Tám cười? Ông mấy con bán xa xíu ở chợ cũ. Anh làm đủ thứ. Nhờ bằng cái áo trắng nó đỡ chút chứ con công tôi nguy lắm. Bây giờ đem một ông bác sĩ ở ngoại quốc ông ta ông dòm nó cái tuổi này làm gì kỳ. Nhưng mà bệnh nhân nó nói cảm ơn cô tôi hết bệnh. Nó có cái hay chứ. Nó có kết quả. Khắp thế giới người ta cần kết quả. Nhưng mà kết quả rõ ràng là cảm ơn cô đàng hoàng. Trong la chứ. Trời la đất còn cảm ơn cô nữa. Trong lúc anh Trâm anh sợ nó xuống giường nên nó đạp đường đạp. Nhưng mà nó còn cảm ơn mừng quá. Nhiều người lại thích cô Nhi Trâm. Bởi vì nó đàn bà, nó sợ người ta đau, người ta la. Nhưng mà cô Nhi Trâm năm sáu lần, không hết. Cô cuộc này tôi bậm gan lắm, tôi mới tới ông đây này, hỏi vụ gì. Thì hôm rồi cô Nhi Trâm thế nào? Không, nghe người ta nói, ông Trâm cái nó hết. Cái kia nó cũng còn nha. Tới tôi đáng chịu nha. Mở hết ra, bước cho một cặp. Nó sợ quá mà nó nhẹ, bây giờ nó mới thấy nhẹ. Bây giờ mới thấy nhẹ mấy bạn là trong. Tôi đung đầu đi. Ông giết đi. Ông làm gì làm. Tôi la thì kệ cha tôi. Ông đừng cứ giết chậm thả cửa đi. Còn cái bà già 80 tuổi. Tôi la thì kệ tôi. Ông cứ chậm đi. Tôi biết ông cứ chậm. Chậm chết bỏ. Chậm rồi cái bác khỏe. Bà nói bữa nào chậm mạnh là ngon. Mà ông chậm yếu yếu là. Ông nể tôi là tôi về tôi bệnh lại. Đó. Thì bây giờ bác. Cứ này, thế mà đặt vô là bà la. Rồi, bà nói tôi la thì kể tôi. La, nhưng mà... Bởi vì nó hết thảy có six one mà, có cho hết trọi vả cũng six one chứ có gì đâu mà sợ. À, mình hiểu rõ cái đó, mình không có làm gì nguy hại cho anh ta. Nhiều bà mới có chăm đổ bể, đổ bể. Đổ bể, đổ bể, đổ bể, đổ bể. Cứ la đổ bể mà la tôi được. Hồi vô đó là sẵn chạy rút ra ngoài đường cũng la đổ bể rồi, chập hỏi sao cái chân hết nhất nhà hết rồi. Mai cũng đổ bể nữa, cũng tới nữa. Cái tật của người ta. Gặp một cái gì mà nó bất thường là tự nhiên họ phải nói cái tiếng đó. Ừ. À, đổ bể là nó nói là yếu à, ông đi, ông đi, ông đi. Có nhiều bà kêu ông đi hơn, đi hơn, đi hơn. Đi hơn. Tôi cũng chăm mạnh tôi bà, ôm bà ông xã bà xuống. Bà to gấp hai tôi không ta. Tôi thấy bà mạnh khỏe lắm, cứ chăm thiệt mạnh. Mà tôi nói trước, tôi nói bà ở xa và đi tới đây thì thôi, và tôi chăm mình mạnh cho nó bớt. Bà nói được, già tôi chịu không sao. Mà chăm bà rồi về bà mạnh hoàn toàn, bà không dám xuống nữa không ta. Một lần một thôi, không dám tới nữa. À, vậy. Tôi mới đi hỏi mấy người kia, tôi nói tại sao bà không tới, mấy người kia nói ông chăm đau quá. Nhiều đứa nó ở Bà Rịa, nhiều đứa nó vô đi vô nép nép nép nép chạy tối qua cô Nhi đứng chờ đợi sợ tôi bắt chồng. Nó nép nép nép chạy qua bên kia rồi cũng không lâu lâu rồi nó cũng phải chung qua. Nó nói thôi bữa nay chịu, bữa nay chịu, à chịu, tôi là thứ mạnh nhưng thứ nhẹ đi qua bên kia đây, thứ dữ không à, làm là phải hết bệnh. Bây giờ nghe mấy người kia nói ăn ông nó chăm mới ngon chứ mày ngủ quá mày kiếm cuộc kia chăm nó không hết bệnh đâu, tao chăm thấy khỏe không. Rồi nó mới vô nó cũng lấy gân đồ làm cười chết thôi, chứ con cũng mấy quay phim mà quay mấy người nó coi.